Chương 5. Giáo dục trẻ tuổi teen. Học từ hoạt động tình nguyện. Trẻ em không chỉ học từ sách vở mà còn học từ bên ngoài lớp học. Việc giúp đỡ gia đình hay chăm sóc các em cũng sẽ giúp trẻ trưởng thành. Khi trẻ lớn, việc làm thêm cũng sẽ là cơ hội để trẻ có được kinh nghiệm nghề nghiệp và xã hội. Trong đó, những hoạt động tình nguyện như đến thăm các cơ sở phúc lợi, hoạt động ngoại khóa, hoạt động bảo vệ môi trường cũng sẽ đem lại các trải nghiệm khác với những trải nghiệm trẻ có được trong lớp học. Tình nguyện luôn được coi là sự cống hiến cho xã hội, nhưng thực ra, thông qua hoạt động này, bản thân trẻ cũng sẽ trưởng thành hơn nhờ học được nhiều thứ. Trẻ em sẽ hiểu được rằng nhu cầu thực tế tùy thuộc vào từng trường hợp, vì vậy mà năng lực ứng phó khi đối mặt với hiện thực là không thể thiếu. Ngoài ra, cho dù bản thân có muốn cống hiến với tấm lòng thành đi nữa, mà năng lực không đủ thì cũng sẽ không được ghi nhận. Ví dụ như, cho dù có dạy những học sinh học chậm hiểu hay đọc sách cho những người cao tuổi ở cơ sở phúc lợi đi nữa, nhưng nếu như năng lực của bản thân không đủ, thì sẽ không thể nào có được những hoạt động làm cho những người ấy hài lòng. Trẻ sẽ thay đổi thái độ khi biết được những điều bản thân mình chưa biết. Ở Đại học Nữ sinh Showa hiện nay đang tiến hành thử nghiệm Service Learning. Đây là sự du nhập chương trình học đang được tiến hành ở Đại học Mỹ với nội dung học từ việc phục vụ. Chỉ việc làm những việc có ích cho người khác, cho xã hội. Những học sinh muốn trở thành bảo mẫu, giáo viên mầm non, học tại Đại học Nữ sinh Showa sẽ tổ chức các buổi sinh nhật cho trẻ em tới trung tâm nuôi dạy trẻ em, tìm hiểu thông tin về tình hình nuôi dạy trẻ em ở địa phương và xây dựng các chương trình phát thanh FM. Con gái người bạn thân của tôi học ở Canada đã vừa có kỳ homestay ở một gia đình nghèo ở Ghana, vừa dạy tiếng Anh tình nguyện cho trẻ em. Các nam sinh viên của Đại học Mỹ cũng đến các địa phương của Bangladesh và hướng dẫn người dân làm nông nghiệp. Cả hai trường hợp đều là những thanh niên vừa mới qua tuổi 20. Khi có những trải nghiệm như thế, trẻ sẽ biết được nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với những xã hội giàu có, hiểu biết sâu sắc về những người sống trong nghèo đói và trở nên trưởng thành hơn rất nhiều về mặt con người. Ở Nhật Bản, cha mẹ có xu hướng lo lắng con cái sẽ đi trật đường ray. Tuy nhiên, trải nghiệm đi trật ra khỏi đường ray sẽ làm cuộc đời sau đó thêm phong phú. Giới tinh hoa của Nhật bị phê bình là yếu đuối và không đủ năng lực ứng dụng cũng có thể là vì đa phần trong số họ là những người chỉ có học mà không bao giờ đi trật ra ngoài đường ray. Tôi nghĩ rằng từ giờ về sau, số lượng sinh viên học lên sau đại học sẽ tăng. Tác dụng của việc học sau khi nắm chắc được bản thân muốn học gì sẽ có ý nghĩa rất lớn thay vì học những gì được người khác đem lại một cách thụ động. Cha mẹ hãy suy nghĩ tới việc nên làm gì để con trưởng thành với tầm nhìn dài hạn thay vì chỉ nhìn vào những thành công hay thất bại trước mắt, và hãy đem lại cho con lẽ sống của cuộc đời. Khuyến khích con đi homestay. Thứ mà cha mẹ nhất định cho con trải nghiệm từ khi con là học sinh trung học cơ sở cho đến khi học đại học là homestay. Đây không chỉ là việc nhằm giúp con học ngôn ngữ, mà nó còn có tác dụng lớn trong việc giúp con trưởng thành trong tư cách làm người. Con gái thứ của tôi khi 10 tuổi đã đến sống ở những người bạn thân ở Ottawa, Canada. Tôi cũng đã lo lắng rằng con vẫn còn nũng nịu như vậy, thì một mình liệu có ổn không? Nhưng khi không có mẹ ở bên cạnh, cô bé trước đó vẫn còn làm nũng, đã nhanh chóng trở nên chín chắn và đã có những trải nghiệm vui vẻ khi đi cắm trại chơi, cano, giúp đỡ người khác làm tiệc nướng, v.v. Cô bé không chỉ cảm thấy vui mà còn có sự trưởng thành lớn về mặt con người. Trải nghiệm tuyệt vời nhất là trải nghiệm vừa biết ơn, vừa tiếp nhận tình yêu của những người ngoài gia đình, khiến cho cuộc đời trở nên phong phú hơn. Con gái thứ của tôi khi trở thành sinh viên đại học đã đi homestay ở nhà một người bạn thân người Úc và cũng đi đến cả Đức, cùng câu lạc bộ có tên ESS. Và rồi cho dù trước đó từng không thích mời người khác đến nhà, với tư duy, nhà bé như thế này mà khách đến thì thật xấu hổ. Cô bé đã thay đổi khi nghĩ rằng, sau khi được người khác chăm sóc, thì đến lượt mình cũng sẽ phải làm điều gì đó, và tích cực mời các sinh viên trao đổi tới nhà mình và giúp đỡ họ. Có câu ngạn ngữ rằng, nếu yêu con, hãy cho con đi du lịch. Nó vừa có ý nghĩa, chỉ cần đi du lịch để mở mang hiểu biết, vừa có ý nghĩa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cho con trải nghiệm với việc sinh tồn một mình khi rời xa vòng tay cha mẹ. Việc tham gia vào những chuyến du lịch trọn gói mà ở đó mọi thứ đều được sắp đặt và chăm sóc thì cho dù có đi đến nơi kỳ thú như thế nào đi nữa cũng không tạo ra sự trưởng thành. Việc sinh hoạt một mình khi rời xa vòng tay bố mẹ có ý nghĩa rất lớn. Thay vì trọ ở khách sạn hay các nhà trọ, thì việc cho con trọ ở nhà của những người tốt sẽ có tính hiệu quả cao. Điều này có thể tiến hành không chỉ ở nước ngoài. Việc cho con đến ở những nơi gia đình khác, như du học miền núi ở trong nước cũng sẽ có hiệu quả tốt. Trẻ sẽ biết về mối quan hệ gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khác với gia đình mình, và sẽ học được nhiều điều từ các bữa ăn, thói quen sinh hoạt khác biệt. Ngoài ra, khi sống ở gia đình người khác, trẻ cũng sẽ hiểu được cha mẹ đã yêu thương mình nhiều đến như thế nào. Cha mẹ dù có nghiêm khắc, con cái cũng sẽ vẫn làm nũng để được nuông chiều. Để con tự ý thức được sự nũng nịu của bản thân, cách tốt nhất là để cho trẻ rời xa khỏi vòng tay bố mẹ. Trái lại việc cho người khác vào nhà mình và chăm sóc họ, cũng làm cho trẻ hiểu được việc đó vất vả thế nào. Khi làm như vậy, trẻ sẽ có tấm lòng biết ơn đối với những người đã vất vả giúp mình. Ở trường đại học nữ sinh Sokwa, sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba sẽ phải tham gia khóa đào tạo ở ký túc xá đại học. Từng khoa sẽ cho sinh viên trọ lại ở trong ký túc xá trong 4 ngày 3 đêm. Những người sinh viên trước đó không thích ngủ cùng phòng với người khác, không thích bồn tắm lớn dùng chung và ngại hoạt động tập thể, trải qua hoạt động trải nghiệm đời sống ký túc xá đã trở nên trưởng thành hơn. Việc không sống cô độc một mình, biết hợp tác với người khác và cùng chung sống với người khác là những phẩm chất không thể thiếu khi sống trong thời đại ngày nay. Những năm gần đây, cũng có những tổ chức chuyên giới thiệu các chương trình homestay ở nước ngoài kiêm thực tập ngoại ngữ. Tuy nhiên họ lại nặng về việc kiếm tìm lợi nhuận. Hơn nữa do phải trả tiền, cho nên có những trẻ em lại đưa ra các yêu cầu trong tư cách là khách hàng. Vì thế mà có rất nhiều trường hợp đã không tiến triển như ý. Thay vì sử dụng dịch vụ có trả tiền, cha mẹ hãy bắt đầu bằng việc cho con đi trọ lẫn nhau ở các gia đình trong nước là họ hàng hay bạn thân. Gặp gỡ với những người bạn thân của con. Trẻ em, đặc biệt là những trẻ em từ 10 đến 19 tuổi, có khi sẽ chịu ảnh hưởng của bạn thân lớn hơn ảnh hưởng từ cha mẹ. Trẻ cũng có khi nghĩ rằng người lớn cha mẹ không hiểu được mình. Tuy nhiên, khác với khi trẻ còn nhỏ hay khi trẻ chưa vào học tiểu học, cha mẹ không thể yêu cầu con rằng, con hãy chơi thân với bạn nhé. Và cho dù có mời đến nhà đứa trẻ mà mình muốn sẽ trở thành bạn thân của con, hay cha mẹ có thân thiết với nhau thế nào đi nữa, thì không phải khi nào con cái cũng trở nên thân thiết với nhau. Cha mẹ cần phải chấp nhận dần dần một thực tế rằng, các con có thế giới mà cha mẹ không thể nào với tay tới được. Cha mẹ luôn mong những đứa trẻ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, vui vẻ, thân thiện, đứng đắn, trở thành bạn thân của con mình. Tuy nhiên, những bạn mà trẻ cảm thấy có sức hấp dẫn lại không phải kiểu người mà cha mẹ thích. Vì thế, có khi trẻ có những người bạn thân mà khi nhìn từ phía cha mẹ, thì đó là những người có chút gì đó nguy hiểm. Đáng tiếc rằng, không phải tất cả mọi đứa trẻ đều có tâm hồn thanh khiết như thiên sứ. Trong số đó, có cả những trẻ bắt nạt trẻ khác một cách tàn bạo, hoặc là rủ rê các trẻ khác vào con đường xấu. Việc phân biệt giữa những trẻ học kém và có chút ngổ ngáo, nhưng lại có những ưu điểm về mặt con người, và những trẻ nguy hiểm có tính cách độc ác là một điều rất khó khăn trong thực tế. Cho dù cha mẹ nhận ra ở bản thân của con, người bạn mà con thích và đang chơi cùng có vấn đề và phê bình đi nữa, thì cũng rất khó để thuyết phục con. Trong trường hợp đó, cha mẹ không thể làm gì ngoài việc vừa lo lắng vừa dõi theo con. Cha mẹ không thể bắt con chấm dứt sự giao lưu với bạn bè, nhưng có thể chú ý và dõi theo cẩn thận xem con đang ở trong tình trạng như thế nào. Cha mẹ hãy để ý xem con có đang khổ sở vì bị bắt nạt hay đang tham gia bắt nạt trẻ khác không? Có bị sa sút sức khỏe vì thiếu ngủ hay bia rượu không? Có tham gia vào các nhóm xã hội đen không? Có bị lôi kéo vào những rắc rối liên quan đến vấn đề giới tính hay không? Vân vân. Khi phát hiện ra những dấu hiệu này thì hãy nói chuyện thật nghiêm túc với con. Dường như trong rất nhiều trường hợp, các vấn đề như vậy đều được phát hiện ra từ đầu mối là sự rối loạn trong thói quen sinh hoạt. Có rất nhiều trẻ sẽ phản ứng, phủ nhận, không trải lòng ngay. nhưng cha mẹ hãy chuyển tải lặp đi lặp lại. Thông điệp rằng, cha mẹ đang lo lắng cho con, cha mẹ đang rất yêu con và lúc nào cũng muốn giúp đỡ con. Trong những đứa trẻ tuổi từ 10 đến 19 tuổi, sẽ có cả phần người lớn và phần trẻ con. Cha mẹ không được phép để bản thân bị nhầm lẫn trước vẻ người lớn bên ngoài của con, để rồi phó mặc cho sự tự giác của con với ý nghĩ, nó đã là người lớn rồi mà, hay nghĩ rằng mình cũng không thể làm gì và từ bỏ. Ngoài ra, nếu cha mẹ can thiệp quá mức vì nghĩ con vẫn là trẻ con, thì trái lại sẽ khiến trẻ phản kháng và làm thui chột tinh thần tự lập của con. Cha mẹ hãy duy trì sự cân bằng, vừa không rời mắt khỏi con, vừa tránh can thiệp quá mức, để dạy con giống như là chăm sóc mầm cây nhỏ. Cha mẹ hãy giúp con có được năng lực phê phán cơ bản, đó là điều quan trọng hơn hết thảy, và năng lực giao tiếp, sự vui vẻ, thứ tạo nên sự hấp dẫn của bản thân, để có thể kết giao được với nhiều người bạn khác. Đồng thời, cha mẹ cũng hãy nỗ lực coi trọng từng ngày bên con để tạo ra các mối quan hệ tin cậy giữa cha mẹ và con cái, cũng như giáo dục tình yêu cơ bản đối với cha mẹ. Chuyện con có được những cuộc gặp gỡ tốt đẹp hay không đôi khi nằm ngoài năng lực của con người. Khi ấy, cha mẹ chỉ có thể cầu nguyện cho con có được những người bạn tốt đẹp mà thôi. Kỹ năng bảo vệ bản thân. Cha mẹ luôn có ý nghĩ muốn bảo vệ con cả đời, để con có được cuộc đời hạnh phúc và tránh khỏi những tai họa, nhưng điều đó là bất khả. Tuy nhiên, một trong những điều cha mẹ có thể làm là dạy cho con kỹ năng bảo vệ bản thân. Ví dụ như, có những trẻ đã bắt đầu hút thuốc từ khi là học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông, do bạn bè rủ rê hoặc là do tò mò. Tuy nhiên, thuốc lá là thứ có hại cho sức khỏe và không đem lại một chút lợi ích nào. Nó không chỉ gây hại cho sức khỏe của người hút, mà còn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của những người hút thuốc thụ động như gia đình và những người xung quanh. Việc bị người xung quanh làm phiền cũng là điều khó chịu. Gần đây, những địa điểm có thể hút thuốc dần dần bị thu hẹp lại. Những công trình công cộng, tàu điện đều không cho phép hút thuốc. Vì thế mà chỉ có thể hút thuốc ở góc dành cho người hút thuốc ngoài trời hoặc ở góc dành cho người hút thuốc được vây lại giống như cái củi. Hình ảnh những người hút thuốc ở những nơi như thế có cái gì đó thật cô đơn. Do bên trong máy bay cũng cấm hút thuốc, cho nên việc đi du lịch nước ngoài cũng trở nên khó khăn. Cha mẹ hãy để con hiểu được đầy đủ sự mất tự do của việc hút thuốc, cũng như sự ngu ngốc của hành động này ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Cũng có những bậc cha mẹ không thể cấm con, vì bản thân mình cũng hút. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ấy, cha mẹ cũng nên kể cho con về nỗi khổ của người hút thuốc trong vai trò là tấm gương phản diện, bao gồm cả câu chuyện về sự khó khăn của việc cai thuốc. Sự khủng khiếp của ma túy, thuốc gây nghiện vượt xa tác hại của thuốc lá. Cha mẹ cần phải nói cho con biết vào các thời điểm thích hợp về sự khổ sở của các triệu chứng gây nghiện, nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp, nguy cơ gây hại cho sức khỏe, cũng như nguy cơ trở thành phế nhân trong trường hợp xấu nhất. Tôn giáo đem lại cho con người sự bình yên trong tâm hồn và nền tảng của quan niệm luân lý. Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, cho dù cách biểu hiện khác nhau, nhưng đều chia sẻ những điểm chung trong việc làm cho con người tin vào thần, Phật, siêu việt hơn con người, chế ngự hành động của bản thân, không để bản thân chạy theo dục vọng, và thuyết giảng về tình yêu thương giữa con người với con người, cũng như hòa bình thế giới. Tôi không phải là một tín đồ của một tôn giáo nào đó, nhưng tôi có thể hiểu được hạnh phúc của người có thứ gì đó để tin. Việc muốn truyền cho con tôn giáo mà mình tin là chuyện đương nhiên, xét ở góc độ tình cảm con người. Nhưng khi con trưởng thành, thì hãy để cho con có quyền lựa chọn. Ngoài ra, trong các tôn giáo cũng có những tôn giáo rất đáng ngờ. Tâm trạng muốn được ai đó cứu vớt khi đau khổ, hoang mang hay tình cảm, mong muốn có được bạn bè, tìm kiếm lợi ích ở thế giới hiện thực là thứ mà ở trong lòng ai cũng có. Tuy nhiên, tuyệt đối không bao giờ có chuyện chỉ cần cúng bái, bói toán, phù phép hay cúng tiếng mà mọi việc rồi sẽ diễn ra trôi chảy. Cha mẹ hãy nói cho con biết rằng những chuyện kỳ diệu như thế chẳng bao giờ có trong thế giới này vào những khi thích hợp. Cũng có thể mỗi khi truyền hình hay báo chí đưa tin về các nạn nhân thì việc cha mẹ cùng con suy ngẫm tại sao họ lại tìm đến tôn giáo để được cứu vớt, tại sao họ lại cúng tiếng một số tiền lớn và phục tùng tuyệt đối những lời nói của giáo tổ, thậm chí có những trường hợp còn nhúng tay cả vào tội ác, cũng sẽ có hiệu quả phòng chống tốt. Cũng có trường hợp con cái trở thành nạn nhân của tội phạm một cách bất ngờ. Rất nhiều phương thức phạm tội mới đã liên tiếp xuất hiện, như cut cell, chú thích, chỉ việc những người xấu chặn người lại trên đường, dẫn tới nơi bán hàng hay trụ sở công ty để dụ dỗ hay cưỡng ép mua hàng. Hết chú thích. Bán hàng kiểu dùng tâm linh để đe dọa, bán hàng đa cấp, lừa đảo chuyển tiền. Thật kỳ lạ khi những người này có tài năng với những ý tưởng sáng tạo công phu như vậy mà lại không phát huy nó trong các công việc lương thiện. Việc để trẻ biết toàn bộ về những tội phạm như thế và tránh trở thành nạn nhân của chúng rất có thể là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, trẻ cần phải có thói quen không được tin ngay vào những lời người khác, cho dù họ nói thế nào, và biết bình tĩnh để suy nghĩ xem những lời ngon ngọt đó có thật hay không. Cha mẹ cũng cần phải dạy con, khi nhận ra mình đã bị mắc câu, thì cần phải suy nghĩ về biện pháp giải quyết, như ngay lập tức sử dụng chế độ cooling off. Chú thích: chế độ cho phép người mua có thể đơn phương hủy bỏ việc đăng ký mua hàng hay hợp đồng mua hàng trong một thời gian nhất định mà không cần giải thích. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với trường hợp người mua là thương nhân hay người có hành vi chuẩn bị cho việc kinh doanh. Hết chú thích. Hay tìm kiếm sự tư vấn từ Trung tâm Tiêu dùng Quốc dân thay vì cam chịu một mình. Ngoài ra, cha mẹ phải luôn tạo dựng được mối quan hệ tin cậy với con, giống như thể cha mẹ là chỗ dựa cuối cùng của con. Việc con cái có tin tưởng vào bố mẹ hay có thể tìm kiếm sự tư vấn từ bố mẹ được hay không, đặc biệt trở nên quan trọng khi trẻ trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục. Để tội ác không xảy ra trong gia đình. Những năm gần đây, báo chí thường đưa tin nhấn mạnh những vụ án cha mẹ giết con giết cha mẹ. Thông thường, chúng ta tin rằng mối quan hệ trong gia đình là mối quan hệ được gắn bó bằng tình cảm yêu thương gần gũi nhất. Vì thế mà khi những vụ án như thế này xảy ra, chúng ta cảm thấy sốc. Tuy nhiên, gia đình do là nơi gần gũi nhất, vì thế mà những rắc rối về tình cảm cũng sẽ rất dễ phát sinh. Từ thời xưa, tội ác trong gia đình đã không phải là chuyện hiếm. Có những vụ giết người xảy ra giữa những người cùng họ hàng, giữa các cặp vợ chồng, xuất phát từ chuyện tranh giành tài sản thừa kế, giết người để lấy tiền bảo hiểm, và cả những vụ giết người do ghen tuông hay do muốn độc chiếm người kia. Điều khiến chúng ta cảm thấy sốc là những tội ác xảy ra giữa cha mẹ và con cái, những người có quan hệ huyết thống. Cha mẹ con cái giết nhau rồi tự sát là do cha mẹ không thể chịu được cảnh sau khi mình chết rồi vẫn để lại đứa con đáng thương bị bệnh nặng hay bị khuyết tật. Tuy nhiên, những người như thế đã bị phê phán là đã biến con thành vật tư hữu của mình. Gần đây có cả những vụ án như cha mẹ giết con trai vì con mình nợ nần tiền bạc hoặc nhúng tay vào ma túy, hay gia đình giết người vì nghĩ quẩn về đứa con trai thường đánh đập cha mẹ. Có rất nhiều ví dụ giống như là cảnh ở địa ngục, khi những đứa trẻ không thể thích nghi với xã hội đã trút sự căng thẳng của mình vào cha mẹ và ngược đãi cha mẹ giống như là nô lệ. Ngoài ra cũng có cả những trường hợp ngược đãi bố mẹ già hay ngược đãi con nhỏ đến chết. Các nguyên nhân được chỉ ra là do con cháu quá mệt mỏi với việc chăm sóc người già ốm yếu, do sự gia tăng của những người cha, người mẹ non nớt chưa có đủ độ trưởng thành về tinh thần để chuẩn bị cho việc làm cha làm mẹ. Để phòng chống những tấn bi kịch như thế, người ta cho rằng cần phải có cả ánh mắt của người khác dõi vào gia đình thay vì coi gia đình như là thánh địa. Khi nhìn ra nước ngoài, chúng ta thấy ở Ấn Độ diễn ra những vụ giết cô dâu vì không mang theo nhiều tiền làm của hồi môn, và ở xã hội đạo Hồi thì diễn ra những vụ giết người vì danh dự. Giết người vì danh dự chỉ việc giết con gái hay chị em gái có quan hệ tình dục trước hôn nhân với lý do họ đã làm ô danh gia đình. Các samurai ở thời Edo cũng cho rằng khi vợ ngoại tình mà không giết tình địch và vợ thì không thể nào ngẩng mặt lên. Tuy nhiên hiện nay, cho dù là xã hội nào và kể cả ở trong gia đình, người ta cũng không cho phép bạo lực hay giết người diễn ra. Việc có hành vi bạo lực đối với vợ hoặc chồng trong quá khứ cũng đã từng được nhìn nhận rằng vợ chồng đánh nhau là chuyện như cơm bữa, vì thế người khác không nên can thiệp vào và chỉ có cách là gọi cảnh sát. Tuy nhiên, có những vụ bạo lực rất trầm trọng đến độ có người mất mạng. Nhưng do có người cho rằng vì mình là người vợ không hoàn hảo và không muốn cho bên ngoài biết nỗi nhục của gia đình hoặc là không có khả năng về kinh tế. Vì thế mà có rất nhiều phụ nữ đã phải chịu đựng nhẫn nhục. Các nghiên cứu gần đây chứng minh có rất nhiều ví dụ cho thấy những người đàn ông mà từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên phải chứng kiến bạo lực trong gia đình, thì sau khi trưởng thành, bản thân họ cũng sẽ có hành vi bạo lực. Cần phải để con nhận thức được rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được phép sử dụng bạo lực. Trong trường hợp gia đình có vấn đề, hãy nghĩ đến sự giúp đỡ của người ở bên ngoài, thay vì coi nó là vấn đề riêng của gia đình. Những trường hợp như trẻ có xu hướng thu mình cô độc trong nhà, không muốn tới trường và bị rối loạn ăn uống, thì việc tìm kiếm sự tư vấn từ các nhà chuyên môn sẽ tốt hơn. Những năm gần đây, ở Nhật Bản, những vụ phạm tội do nghèo đói giảm đi, nhưng những vụ phạm tội do những khúc mắc về tình cảm hay tài sản lại tăng lên. Gia đình không phải lúc nào cũng là thiên đường nơi tràn ngập tình yêu thương. Vì vậy, cần phải có các chuyên gia hay những người bạn thân mà mình có thể trao đổi trước khi tội ác xảy ra. Tạo điều kiện để con tích lũy trải nghiệm về tiền bạc. Có rất nhiều người nghĩ rằng trẻ con không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Cũng có thể trên thực tế, cha mẹ không cần thiết phải nói về thu chi của gia đình cho những đứa con 5-6 tuổi. Tuy nhiên, khi con đã trở thành học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông, cha mẹ hãy cho con biết đại thể về tình hình kinh tế của gia đình, từ đó giúp con suy ngẫm về kế hoạch trong tương lai của bản thân. Khi cha mẹ phải đối mặt với những việc liên quan đến vấn đề kinh tế, hãy thẳng thắn nói với con. Với hoàn cảnh kinh tế nhà mình thì việc vào học trường tư là không thể. Thuê gia sư sẽ rất tốn kém, nên con đến học ở trung tâm nhé. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên nói cho con những điều thành thực kiểu như cuộc sống nhà mình tuy có khó khăn, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng để ưu tiên hàng đầu cho chuyện học của con hãy cố gắng nhé. Đường hướng của gia đình sẽ thể hiện rõ trong việc sử dụng tiền bạc như thế nào. Tôi nghĩ rằng cho dù kinh tế gia đình không có gì dư dả, nhưng việc có những phương châm phong phú như sức khỏe rất quan trọng, vì thế mà nhà tôi mua rau hữu cơ. Kiểu gì gia đình tôi cũng đi du lịch. Đó là điều tốt. Nếu có những gia đình nghĩ rằng để mua nhà, gia đình tôi sẽ cố gắng tiết kiệm từng tí một, thì cũng có những gia đình khác lại cho rằng gia đình tôi sẽ sống ở khu tập thể của công ty, còn sau khi về hưu thì về sống với ông bà. Ngoài ra còn có cả những gia đình có đời sống chú ý tới môi trường và tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng chia sẻ những phương châm ấy trong gia đình mình. Ngoài ra, cha mẹ cũng hãy dạy cho con cơ chế hoạt động của thẻ tín dụng, các khoản vay nợ cá nhân, tiền vay nợ mua nhà. Nếu không sử dụng tốt các cơ chế cho phép mua sắm, không cần tiền mặt, thì cá nhân sẽ mua sắm vô độ và có thể phá sản. Mẹ tôi rất thích mua quà bánh, quần áo cho các cháu mà không hề tiết tiền. Nhưng cả tôi và mẹ đều nghĩ rằng, nếu cứ mua quần áo cho bọn trẻ suốt thì sẽ rất khó nuôi dạy được những người con biết sử dụng tiền tiêu vặt và biết được giá trị của vật chất. Vì vậy mà chúng tôi đã quyết định rằng mẹ tôi sẽ chỉ mua quần áo cho bọn trẻ ở những thời điểm nhất định. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe con gái lúc lớn lên nói rằng con đã từng nghĩ rằng mẹ nghèo, còn bà mới là người giàu có. Trẻ con thường đánh giá dựa vào vẻ bề ngoài, vì thế tôi cho rằng nếu như cha mẹ dạy cho con biết ai đang lao động để kiếm tiền, những ai đang sử dụng số tiền đó, thì trẻ sẽ biết được sự cao quý của lao động cũng như tầm quan trọng của nghề nghiệp. Khi dạy con, hãy dạy cho con hiểu rằng thu nhập cao thấp không phải là vấn đề, mà việc mình có đang làm công việc có ích cho xã hội hay không mới là điều quan trọng. Tôi cho rằng với những gia đình kinh tế không có gì dư dả, các con sẽ biết không sử dụng lãng phí tiền tiêu vặt. Nhưng ở các gia đình giàu có, thì khi giáo dục con sẽ phải đối mặt với nỗi khó khăn khác. Bởi vì tài sản là thứ mà nếu không biết sử dụng hợp lý thì sẽ không thể duy trì lâu dài được. Nếu không giữ được những tài sản ấy thì gia đình và các con sẽ ra sao? Trong cuốn sách bán chạy Cha giàu, cha nghèo. Chú thích: nguyên tác được xuất bản lần đầu tại Mỹ vào năm 1997. Hết chú thích. Tác giả Robert Kiyosaki có viết về các tri thức cơ bản của việc sử dụng tài sản cá nhân ở Mỹ. Ở Nhật Bản, từ giờ trở đi, chuyện sử dụng tài sản cá nhân như thế nào cũng sẽ trở nên quan trọng. Cha mẹ hãy trò chuyện với con về các tri thức cơ bản như phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư. Trong thời kỳ lạm phát, thì chú ý tài sản là vật thật, và trong thời kỳ giải lạm phát thì chú ý tới tài sản tiền tệ, cũng như là sự kết thúc của câu chuyện thần thoại về đất đai. Nếu như trẻ có được những tri thức thường thức và nền tảng chuẩn mực đó, thì sẽ không bị rủ rê bởi những câu chuyện kiếm tiền có tính chất lừa đảo. Việc mở cho con tài khoản ngân hàng đứng tên con, và khi con đã trở thành sinh viên đại học, thì cho con tự mình sử dụng tiền tiêu vặt, tiền làm thêm, để đầu tư vào chứng khoán hay tín dụng cũng là một trải nghiệm. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần dạy cho con hiểu rằng, xét cho cùng thì tiền bạc hay tài sản cũng chỉ là phương tiện để sử dụng trong đời người, chứ không phải là mục đích của đời người. Cha mẹ cũng hãy dạy con rằng, tiền bạc không phải là thứ được sử dụng để cá nhân bản thân mình có được cuộc sống xa hoa, thoải mái, mà là thứ sử dụng cho người cần nó hoặc cho mục đích cần thiết. Định hướng cho con. Khi nghe con đang là học sinh trung học phổ thông nói rằng sẽ không học lên đại học mà muốn trở thành nghệ sĩ, thành thợ làm sushi hoặc muốn dành một năm để khám phá thế giới, phần đông cha mẹ sẽ nói rằng, việc đó cũng tốt, nhưng mà con hãy cứ thử học lên đại học nhé. Lời khuyên của cha mẹ dành cho con sẽ là trước hết vào học các đại học mà nhiều người muốn vào học, sau đó thì suy nghĩ thông thả và đưa ra lựa chọn cho đời mình. Bản thân cha mẹ cũng muốn nói cho con những ý kiến mạnh mẽ, xuất phát từ trải nghiệm của bản thân mình, vì đã không nghe lời cha mẹ mà sau này hối hận. Và đã chứng kiến nhiều ví dụ về những người đã làm hỏng đời mình vì sự bồng bột lúc trẻ. Đấy là tình yêu của cha mẹ. Tuy nhiên, những đứa trẻ có cá tính đã nói ra những nguyện vọng như trên, hầu như đều không nghe những lời cha mẹ nói và muốn cha mẹ chấp nhận ý kiến của mình. Cho dù trẻ có nghe ý kiến của bạn bè ở xung quanh thì cũng sẽ không nghe ý kiến của cha mẹ. Vậy thì cha mẹ phải làm gì? Thế giới đã thay đổi. Trước kia, nếu như không thi vào học đại học trực tiếp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì cơ hội vào đại học hầu như là không có. Nhưng giờ đây, những đại học tuyển sinh những người đã đi làm đang ngày một tăng. Việc vừa đi làm vừa học sẽ vất vả hơn nhiều so với việc vào học đại học ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, nếu như trẻ học lên cao khi đã biết được năng lực và sở trường của bản thân và suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời cũng như con đường đi của mình, thì việc học đó sẽ không bao giờ là muộn. Việc chứng kiến và thử và sai của con cần đến sự kiên nhẫn của cha mẹ. Vì thế cha mẹ hãy cố gắng bình tĩnh và dõi theo bước đi của con. Ở Mỹ và châu Âu, chuyện thanh niên trước khi vào đại học bỏ ra vài tháng hoặc một năm gọi là gap year để đi du lịch hay tham quan học tập không phải là hiếm hoi. Việc vào học sau đại học sau khi đã đi làm ngoài xã hội 2-3 năm cũng rất phổ biến. Khi con muốn vào học ở các trường đại học như Đại học Mỹ thuật, Đại học Âm nhạc, cha mẹ sẽ lo lắng không biết bản thân con liệu có đủ tài năng để trở thành người chuyên nghiệp hay không. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, khi vào học các trường như vậy, trẻ chắc chắn sẽ nhận ra giới hạn trong tài năng của bản thân. Điều quan trọng là để chính bản thân trẻ nhận ra điều đó. Tuy nhiên, cha mẹ cần phải nói thẳng thắn với con rằng, nếu như con học lên đại học theo hướng trái với nguyện vọng của cha mẹ, thì con phải tự chịu trách nhiệm cả về phương diện kinh tế. Nếu như cha mẹ vừa phản đối, vừa trả toàn bộ tiền theo yêu cầu của con, thì như vậy là nuông chiều. Làm như vậy sẽ triệt tiêu năng lượng của con. Nếu như con thật sự khó khăn, thì hãy trao đổi với con. Còn cho trước khi tới lúc đó, thì việc làm cho bản thân con cố gắng chính là phương pháp dạy con trở thành người tự lập. Tuy nhiên, sau đó khi trẻ thất bại, phần lớn trường hợp là như vậy, và muốn thay đổi lộ trình, thì cha mẹ hãy đón nhận con thật tình cảm và giúp đỡ con về chỗ ở cũng như là chi phí học tập. Việc tìm kiếm việc làm cũng tương tự. Thế hệ của cha mẹ là thế hệ mà trong quá trình cố gắng làm việc ở công ty mình đã vào làm sau khi tốt nghiệp đại học, bản thân sẽ có được năng lực và dần dần có được công việc quan trọng. Nhờ thế, thu nhập cũng sẽ tăng lên. Việc coi sự thay đổi công việc là vấn đề nghiêm trọng. Kiểu như cá nhân người đó ích kỷ hay không có năng lực là nhận thức chung của xã hội trong nửa sau thế kỷ 20. Hiện nay, số lượng những thanh niên chuyển việc sau 3 hay 4 năm làm việc đang tăng lên. Tuy nhiên, người ta nói rằng việc thăng tiến sau khi chuyển việc rất khó khăn, vì thế mà 80% các trường hợp chuyển việc đó là đi tụt lùi. Và cứ mỗi lần chuyển việc thì quy mô của doanh nghiệp vào làm lại nhỏ đi. Trong đó cũng có những trường hợp được làm những công việc giúp bản thân trưởng thành hoặc có cơ hội gặp gỡ các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong việc chuyển việc này lại không thể vận dụng nguyên si các kinh nghiệm của cha mẹ cho con cái. Bản thân tôi nếu có con trai, tôi sẽ khuyên con rằng cho đến khi con 30 tuổi thì cho dù đó là công việc lương thấp và không phải là công việc được giao nhiều trọng trách, cũng hãy nghĩ rằng đây sẽ là nơi học hỏi kinh nghiệm để chuyên tâm vào việc trang bị năng lực thực tế cho bản thân và sau khi có được năng lực có thể sử dụng ở bên ngoài thì bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chuyển việc hoặc khởi nghiệp. Đối với con gái thì sao? Cho dù có muốn nói với con rằng ngay cả khi sinh con vẫn phải cố gắng tiếp tục công việc đang làm thì trên thực tế cũng chỉ có một số lượng nhất định phụ nữ làm những công việc không có sự phân biệt đối xử. Đó là lý do vì sao người ta nói rằng phụ nữ cần phải có trong tay các bằng cấp hay kỹ thuật chuyên môn đặc biệt hơn nam giới. Có rất nhiều phụ nữ làm việc với tư cách không phải là nhân viên chính thức của công ty. Vì vậy, việc phụ nữ có nên tiếp tục công việc đang làm hay không là vấn đề khó khăn. Tôi cho rằng nếu con gái nói rằng con muốn tiếp tục làm việc và cố gắng thì cha mẹ cần phải trợ giúp toàn diện. Nếu con gái nói rằng trong tương lai mà con cái gặp vấn đề gì thì làm sao nhỉ? Thì hãy để con bỏ việc. Nếu sử dụng chế độ nghỉ việc để nuôi con hay làm việc bán thời và gửi con cho nhà trẻ thì có thể cùng lúc làm cả hai việc. Ở Trung Quốc, phụ nữ cũng hoạt động sôi nổi ở bên ngoài xã hội. Một trong những bí quyết làm nên điều đó là sự hậu thuẫn của gia đình. Tôi biết một phụ nữ kết hôn với những người bạn thân của tôi và họ có một con gái. Tuy nhiên khi người phụ nữ này thi được học bổng để du học Nhật Bản, thì trong quá trình đi du học, cha mẹ cô đã đưa cháu về nuôi. Khi phụ nữ tiếp tục làm việc ngay cả sau khi sinh con, sự giúp đỡ từ gia đình sẽ khiến họ vững tâm. Các bậc cha mẹ đừng mặc định rằng thiên chức của phụ nữ là làm người mẹ hiền, mà hãy giúp đỡ con gái mình trong phạm vi có thể. Lựa chọn nghề nghiệp. Thi thoảng cũng có những bậc cha mẹ muốn con làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Có lẽ chiếm phần đông trong số đó là các chủ doanh nghiệp, bác sĩ, chính trị gia. Có lẽ bởi vì đó là những nghề có thu nhập cao và được xã hội kính trọng. Chuyện cha mẹ muốn để lại cho con các khách hàng hay mối quan hệ tin cậy với khách hàng mà mình đã tạo dựng là lẽ thường tình. Ngoài ra cũng có thể có cả chuyện, nếu như con tiếp tục sự nghiệp, thì việc có được sự đồng thuận và giúp đỡ từ những người có liên quan như nhân viên, thư ký, các hội đoàn, hậu thuẫn sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu cha mẹ coi việc bắt buộc con trở thành người kế nghiệp là chuyện tối ưu tiên, thì rất dễ làm nảy sinh vấn đề. Ví dụ như, người ta cho rằng một trong những lý do việc kinh doanh của DAI, một công ty lớn hàng đầu về phân phối, là chuyện người sáng lập đã cố gắng biến con thành người kế nghiệp mà không trao quyền hành cho cấp dưới, khiến những tài năng có khả năng trở thành đối thủ của con bỏ ra bên ngoài. Người ta cũng nói rằng do các chính trị gia ở Nhật muốn để lại nền móng cho con, mà có quá nửa số chính trị gia ở Nhật là thế hệ thứ hai, thứ ba của các chính trị gia trước đó. Kết quả là, những người có tài năng và động lực đã không thể bước chân vào giới chính trị, và điều này gây ra nhiều tác hại. Ở Nhật Bản cũng có nhiều nghề nghiệp mà nếu không phải là người thế tập thì không thể làm việc trong lĩnh vực đó. Ví dụ như nghệ thuật truyền thống, kỹ thuật truyền thống, thế giới tôn giáo. Trên thực tế, cũng có thể có những kỹ thuật, kỹ năng được bảo vệ nhờ vào sự thế tập, nhưng nếu các lĩnh vực ấy không có những người mới tham gia, không thu hút được nhân tài, thì sẽ mất đi sinh khí. Mặt khác, lại có rất nhiều thanh niên ghét việc phải thừa kế những nghề nghiệp không nhìn thấy tương lai như nông nghiệp hay tự kinh doanh cửa hàng. Vì vậy, người ta lo rằng Nhật Bản không chỉ không thể tự cung tự cấp được lương thực thực phẩm, mà đất đai trên toàn quốc sẽ trở nên hoang phế và sức sống ở các địa phương sẽ không còn. Như vậy, giữa tự do lựa chọn nghề nghiệp và thế tập bao hàm rất nhiều vấn đề, vì vậy khó có thể bàn luận về nó một cách đơn giản. Nhưng hiện nay, phần lớn người Nhật đều là những người làm công ăn lương và không có nghề riêng của gia đình để truyền cho con. Về cơ bản, thế giới của những người làm công ăn lương chỉ có một đời, mà không thể truyền địa vị mình đã có được cho con. Nếu là người con có khả năng, thì thì sẽ làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp mà mình thích, mà không cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Có rất nhiều cha mẹ có nhận thức đúng đắn rằng việc đưa con không có khả năng vào công ty của mình là chuyện không hay. Tuy nhiên, nếu như người con thuộc dạng bình thường thì sao? Tôi cũng có nghe thấy những câu chuyện kiểu như trong lĩnh vực nghề nghiệp được ưa thích vì ổn định như giáo viên hay công chức, khi cha mẹ về hưu thì sẽ tìm cách cho con vào làm, thay thế ở các địa phương. Nhưng đây là chuyện không có gì hay cả. Tôi cho rằng những nghề nghiệp mà theo nguyên tắc sẽ được tuyển dụng suốt đời phải tuyển dụng nhân sự dựa vào các kỳ thi và sự đánh giá công bằng. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp nhỏ thì do rất khó thu hút được nhân tài nên rất có thể vì thế mà phải cho người của họ hàng vào làm trong công ty. Vậy thì khi con cái tìm kiếm việc làm, cha mẹ nên can thiệp đến mức độ nào? Có những bậc cha mẹ nghĩ rằng con cái là người đã trưởng thành, vì thế không nên chăm lo cho chúng nữa, vì thế mà họ không giới thiệu hay gợi ý việc làm cho con. Tuy nhiên, trong số những người bạn thân hay những người tôi quen biết thì cũng có người nghĩ rằng có thể chấp nhận việc giới thiệu việc làm cho con ở một mức độ nào đó bằng cách nói vài lời như mong bác tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu, hay cháu nó cũng có nguyện vọng nên nhờ bác giúp đỡ thêm. Xã hội Mỹ là xã hội của quan hệ. Vì thế, những câu chuyện như ưu tiên con cái của các bạn học cũ trong kỳ thi vào đại học cũng thường diễn ra. Hay chuyện có con vào làm ở công ty của bạn thân là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước hàng ngày. Tuy nhiên, xã hội Mỹ cũng là nơi thực hiện triệt để chủ nghĩa năng lực. Vì thế, cho dù có vào đại học nhờ quan hệ, thì nếu như không có khả năng, rồi cũng sẽ bị lưu ban hay buộc thôi học, hoặc có vào làm trong công ty hàng đầu đi nữa. Nhưng nếu không có năng lực, thì cũng ngay lập tức bị đuổi việc, hạ cấp, trừ lương. Trái lại, ở Nhật Bản, người ta coi quá trình từ nhỏ cho đến khi vào đại học, công ty là quan trọng. Và nếu có nó, thì từ đó trở đi, cả đời sẽ được đảm bảo. Cho nên việc vào học hay vào làm bằng quan hệ sẽ bị phê phán. Tuy nhiên, một khi đại học đã bước vào thời đại mà ở đó tất cả học sinh đều có thể vào học và sự thịnh suy của các công ty thay đổi nhanh chóng, thì có khả năng chuyện vào học, vào làm dưới hình thức nào cũng không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Nghề nghiệp, về nguyên tắc, phải là thứ được lựa chọn dựa vào năng lực và khả năng thích hợp của bản thân con. Những bậc cha mẹ cho dù có ủng hộ con về mặt tinh thần, cũng không sử dụng trực tiếp quyền lực của bản thân để giúp con có việc làm, hay ít nhất cũng không đưa con mình vào công ty của bản thân, sẽ thể hiện mình là cha mẹ có phẩm cách. Coi trọng tổ tiên. Đa phần con cái đều biết tên và nghề nghiệp của cha mẹ, nhưng liệu trẻ có biết về ông bà nội ngoại ở mức độ nào? Bản thân tôi cũng có những điều không biết. Bà ngoại tôi vẫn còn sống khi tôi đã hơn 20 tuổi, vì thế mà tôi biết rất rõ. Bà nội mất khi tôi 6 tuổi, và khi bà còn sống cùng tôi, luôn được bà thương yêu, và tôi cũng thường được mẹ, người sống với bà trong mấy chục năm, kể về các kỷ niệm liên quan tới bà. Ông ngoại mất trước khi tôi ra đời, nhưng mẹ tôi thường kể đi kể lại những câu chuyện nhỏ về ông. Vì thế, cho dù chỉ biết ông qua ảnh, tôi cũng biết được khá nhiều về cuộc đời của ông. Trái lại, bố tôi không kể gì cho tôi nghe về ông nội, và cũng không có ai khác kể cho nghe, nên tôi hầu như không biết gì về ông. Đối với các cụ, những người sinh ra ông bà, mọi chuyện còn trở nên mập mờ hơn nữa. Mặc dù tôi có biết đến tên của các cụ, nhưng hầu như không biết các cụ đã có cuộc đời như thế nào. Đối với những người là anh chị em của ông bà, thì ngay cả đến cái tên tôi cũng không chắc. Anh chị em của ông bà nội ngoại tôi có tất cả là 21 người, nhưng trong đó tôi chỉ biết ở mức độ nào đó về một tình tiết trong cuộc đời một vài người. Có lẽ không chỉ có tôi mà nhiều người khác cùng ở trong tình trạng tương tự. Ngày xưa, cho dù là võ sĩ, chủ cửa hàng hay là nông dân, thì mỗi nhà đều sinh sống bằng nghề nghiệp của nhà mình. Ý nghĩa của nhà hay gia đình rất lớn, và bây giờ khó có thể nào so sánh được. Bởi vì đối với võ sĩ, nếu như tổ tiên có công trạng, thì con cháu có thể kế thừa vị trí của cha ông cũng như tước lộc được đảm bảo. Vì vậy, chuyện các võ sĩ từ Daimyo cho tới võ sĩ bậc thấp đều tự hào về tổ tiên và coi trọng tổ tiên là chuyện đương nhiên. Bên cạnh đó, các cửa hàng nếu buôn bán ổn định thì qua nhiều đời con cháu cũng sẽ vẫn sử dụng tên gọi cửa hàng như cũ và kế thừa sự tín nhiệm mà tổ tiên đã có được để buôn bán. Vì thế mà họ cũng rất coi trọng sự nghiệp của tổ tiên. Người nông dân do kế thừa nghề nông từ tổ tiên, cha mẹ, rồi lại truyền cho con cháu, cho nên việc họ kính trọng tổ tiên cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế, những người thanh niên có tài năng nhưng lại có địa vị xã hội thấp do bị ràng buộc về cuộc sống cũng như tương lai, do thân phận hay nguồn gốc gia đình đã đồng cảm với câu nói của Fukuzawa Yukichi: dòng giống là kẻ thù của cha mẹ. Đến thế nào? Một trong những nguyên nhân lớn làm cho quốc gia Nhật Bản thời Minh Trị phát triển mạnh là việc xóa bỏ chế độ phân chia địa vị xã hội, thực hiện tứ dân bình đẳng. Và cho dù cha mẹ có địa vị xã hội như thế nào đi nữa, thì bất cứ thanh niên nào cũng có thể vào học tại trường Đại học Đế Quốc. Sau khi học trường sĩ quan, có thể trở thành đại tướng, nguyên soái và có thể làm bất cứ công việc gì. Có lẽ năng lượng nảy sinh trong xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng là do ai cũng xuất phát từ số 0. Cho dù trước đó có tài sản hay địa vị gì, và từng cá nhân đều phải tự thân cố gắng thay vì dựa vào họ hàng hay cha mẹ. Việc tài năng của tất cả các cá nhân được coi trọng trong xã hội chính là nền tảng của dân chủ và cũng là cội nguồn của sức mạnh kinh tế. Việc chúng ta quên đi phá hệ nhà mình cũng như địa vị là điều tất yếu của thời đại. Vẫn có những nơi, chế độ thế tập còn sót lại như giới chính trị, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, thế tập ẩn chứa trong nó cả nguy cơ suy thoái và suy tàn, cũng như có khả năng làm mất đi sinh khí. Người sáng lập, cho dù có năng lượng dồi dào đến thế nào đi chăng nữa, thì năng lượng đó cũng rất khó để chuyển cho người thế tập. Tôn trọng cá nhân không có nghĩa là bỏ qua nguồn gốc của bản thân. Cho dù tổ tiên không phải là người có công trạng lớn, thì nhờ vào sợi dây sinh mệnh kết nối với tổ tiên qua từng đời mà chúng ta có mặt ở thế giới này. Nhờ có tổ tiên, những người cho dù không phải là người có nhiều công trạng rực rỡ, nhưng đã nỗ lực sống qua đói kém, bệnh dịch, chiến tranh và để lại con cháu, mới có chúng ta ngày nay. Cũng có thể có những trẻ em đã tự sát vì không được truyền đạt về tầm quan trọng của việc kết nối sinh mệnh. Từ giờ về sau, cho dù không rõ tương lai như thế nào, nhưng việc giáo dục nên những đứa trẻ có năng lực kiến tạo tương lai và tạo ra sự kết nối sinh mệnh với những đứa trẻ chính là trách nhiệm của chúng ta. Hãy nghĩ đến thế hệ trước và thế hệ sau, thay vì cho rằng chỉ cần bản thân mình sống thoải mái và yên ổn là đủ. Cũng có những tôn giáo mới đưa ra lời đe dọa rằng bệnh tật hay bất hạnh là do tổ tiên trừng phạt. Tuy nhiên, không có tổ tiên nào lại trừng phạt con cháu. Tổ tiên nhất định sẽ luôn mong mỏi con cháu hạnh phúc. Hãy coi trọng sinh mệnh của bản thân, thứ được kế thừa từ tổ tiên và truyền lại nó cho con cháu. Để làm được điều đó, thì cha mẹ phải kính yêu tổ tiên của bản thân, tự hào về họ và coi trọng những kỷ niệm về tổ tiên, cho dù số lượng những gia đình không có bàn thờ Phật đang tăng lên. Nhưng các bậc cha mẹ, hãy treo ảnh của tổ tiên và thể hiện sự biết ơn tổ tiên. Cha mẹ hãy cố gắng kể cho con nghe về các kỷ niệm và giống như lời bài hát Thành ngàn ngọn gió. Chú thích: một bài hát nổi tiếng ở Nhật với ca từ dịch từ bài thơ Do Not Stand at My Grave and Weep của Mỹ. Hết chú thích. Hãy thăm viếng mộ, cho dù trong mộ không có người mình yêu, và thành kính dâng hoa. Em trai của cha tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Đế quốc Tokyo đã lập tức phải đi ra chiến trường và chết trận, bỏ lại vợ chưa cưới. Bà tôi đã từng than thở rằng: thật tội nghiệp, Yoshio chết đi mà không để lại vợ hay con cái. Nên khi chết rồi thì chẳng còn có ai nhớ đến mình nữa. Tôi thường nghe mẹ tôi kể rằng Người chú ấy là một thanh niên vui vẻ, nhân hậu. Nhưng những người nhớ đến sự tồn tại của chú thì ngày càng một ít đi.